90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 343, ai còn không tự biết mình. Không phải thôi ấu niên yêu cầu Phùng Tịnh nhất định phải đối hắn muốn gì được đó. Nhưng mà Phùng Tịnh sẽ đặc biệt nghe theo mẫu thân nàng nói. Còn thích nghi thần nghi quỷ, thôi ấu niên là làm ăn a. Phùng Tịnh đã cho hắn phá hỏng hai tông làm ăn lớn. Cũng là bởi vì đối phương là bà chủ. Có cái bà chủ, thậm chí đều đã 50 tuổi. Cũng không biết Phùng Tịnh đến cùng là nghĩ như thế nào. Nhưng mà nữ sinh, lo được lo mất. Hắn là nam nhân, coi là quan tâm nàng. Không nói gì cả, vẫn là muốn cùng nàng kết hôn. Nhưng là Phùng Tịnh mẹ nhưng cảm thấy hắn nghèo. Đoạn này cảm tình chung, thôi ấu niên thật hết sức mệt mỏi. Người Trung Quốc hôn nhân không riêng gì qua hai cá nhân ngày. Còn có gia đình, Phùng Tịnh nếu như có thể vô điều kiện đứng ở hắn bên này tạm được. Nhưng mà Phùng Tịnh thật giống như càng thích nghe nàng lời của mẹ. Như vậy, nếu như bọn họ còn kết hôn, sau này cuộc sống gia đình nhất định sẽ có rất lớn mâu thuẫn. Có thể so với cha mẹ mâu thuẫn còn lớn hơn. Thôi ấu niên định buông tha. Nhưng thì không muốn cãi vã. Không nghĩ rất khó chịu. Thôi ấu niên tiếp tục sửa sang lại điện thoại di động. Tìm mới vừa Phùng Tịnh nghe cú điện thoại kia. Hắn sớm đã nhìn thấy nàng nhận hắn điện thoại. Nhưng mà đến bây giờ cũng không có nói cho hắn. Không tìm được. Thôi ấu niên biết là Phùng Tịnh xóa. Vậy thì nhất định là nữ, danh sách đen trong một tìm, cái số này rất quen thuộc, là Lý Thiếu Cẩn. Thật ra thì thôi ấu niên mấy ngày nay một mực đang suy nghĩ Lý Thiếu Cẩn chuyện. Lý Thiếu Cẩn tại sao có cố mộng con gái, có phải hay không trong đó có cái gì hiểu lầm, nhưng mà ông nội bà nội nói chi chính xác, đều nói năm đó cô đứa bé chết, Lý Thiếu Cẩn tuổi tác cũng không giống. Cô đứa bé, có thể so với Lý Thiếu Cẩn lớn, hắn muốn cho cô báo thù, lấy lại công đạo, Lý Thiếu Cẩn nhưng thật ra là hắn cừu nhân, nhưng mà hắn từ đầu đến cuối không làm được tổn thương Lý Thiếu Cẩn cử động. Bởi vì Lý Thiếu Cẩn lại rất vô tội, cho nên hắn mấy ngày nay đang suy nghĩ, có muốn hay không đem Lý Thiếu Cẩn mang về nhà, cho ông nội bà nội nhìn một chút. Cho nhường ông nội bà nội suy nghĩ một chút, có phải hay không trung gian lọt cái gì, nhưng mà năm sau vẫn bận, còn không tìm được cơ hội thích hợp. Hôm nay Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại tới, chắc là cái cơ hội, nhưng là lại bị Phùng Tịnh cho thêm vào danh sách đen. Bên kia Phùng Tịnh trừng hai mắt, nghĩ gây gổ dáng vẻ, thôi ấu niên đem danh sách đen giải trừ, sau đó nhìn Phùng Tịnh nói. Tự mình đem bằng hữu của ta thiết trí danh sách đen. Có điện thoại cũng không cáo ta. Phùng Tịnh, chúng ta còn chưa có kết hôn mà. Ngươi đến cùng có quyền gì làm như vậy? Phùng Tịnh lập tức khóc. Còn nói ngươi trong lòng không có người khác. Kia cô nữ sinh này là chuyện gì xảy ra? Thôi ấu niên nói. Ta nói, cô nữ sinh này lớn lên giống ta tiểu cô. Bây giờ còn có một ít vấn đề khác. Ta đang điều tra, ngươi liền len lén cho ta thiết trí danh sách đen. Hôm nay nếu như không phải là ta phát hiện, có phải hay không ta liền lại cũng không cần liên lạc người này. Khóc đều không người an ủi, ngược lại là của trách cùng trách cứ. Phùng Tịnh không khóc, cười lạnh nói, con nói không có gì. Ta cũng hỏi mẹ ngươi nói ngươi tiểu cô căn bản không có đứa bé. Ba mẹ ngươi cũng không tìm, ngươi liền hiếu thuận, liền ngài chuyên cần, tìm cái gì tiểu cô, ngươi chính là mượn cớ, ngươi chính là thay lòng. Trịnh Phương Phương so với Thôi An Ninh lớn 5 tuổi, Trịnh Phương Phương kết hôn thời điểm, Thôi An Ninh còn đang lên đại học, cha mẹ chồng đối cô em chồng quá sủng ái. Trịnh Phương Phương nhìn Thôi An Ninh chính là địch nhân. Sợ Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân đem gia sản cũng cho Thôi An Ninh. Cho nên Trịnh Phương Phương cùng Thôi An Ninh không hợp nhau. Như vậy mẹ, nàng dĩ nhiên nói không có. bất kể, không tìm, của người nhà Hiềm Khích. Thôi Ấu Niên không muốn cùng Phùng Tịnh nói. Hơn nữa Thôi Ấu Niên cảm thấy, hắn cùng Phùng Tịnh giữa vấn đề, đã không phải là Phùng Tịnh nghi thần nghi quỷ như vậy đơn giản. Hắn chìm một cái cả giận. Tiểu Tịnh, chúng ta sống chung 2 năm nhiều. Ta rốt cuộc là hạng người gì? Ta tin tưởng ngươi vô cùng rõ ràng. Phùng Tịnh nói, người là sẽ thành, nếu như người không phải sẽ thành, tại sao hiện ở người ly dị càng ngày càng nhiều? Bắt đầu trang đều thật giỏi, người bây giờ là cảm thấy cô bé kia trẻ tuổi xinh đẹp. Nhìn một cái liền không là đồ tốt. Thôi Ấu Niên, ngoặc kép, hắn tự giễu cười một tiếng. Sau đó nói, Phùng Tịnh, hai người chung một chỗ ngay cả tối thiểu tín nhiệm đều không có. Ngươi nói còn chung một chỗ có ý gì? Ta Thôi Ấu Niên người này, nếu quả thật thích người khác, ta sẽ không theo ngươi cầu hôn, sẽ không đem thời gian cũng lãng phí ở ngươi nơi này. Ta nếu thay lòng, thích nàng, ta trực tiếp theo đuổi nàng không tốt sao? Phùng Tịnh nghẹt một chút, Thôi Ấu Niên lại nói, hơn nữa đây cũng không phải là một lần hai lần chuyện phát sinh qua đi. Mẹ ngươi chê ta nghèo, một bên chê ta nghèo, ngươi một bên lại không để cho ta cùng người khác có làm ăn lui tới. Ngươi cảm thấy tiền là gió lớn có thể quát tới. Phùng Tịnh nói, vậy thì không cần cùng nữ nhân làm ăn. Thiên hạ nam lão bản như vậy nhiều, ngươi không cần tìm nữ nhân làm ăn. Thôi Ấu Niên thở dài nói, thôi, không nói, ta chỉ muốn cùng ngươi nói. Ta nói yêu thương, là hướng về phía kết hôn đi. Ngươi nếu không muốn cùng ta kết hôn, chúng ta không muốn lãng phí thời gian nữa. Thôi Ấu Niên đứng lên phải đi. Phùng Tịnh cả giận nói, thôi Ấu Niên, đó chính là thay lòng kiếm cớ. Vậy ngươi cứ coi ta thay lòng kiếm cớ đi. Thôi Ấu Niên nói xong, cũng không quay đầu lại đi. Bên ngoài mặt trời sáng ngời sáng chói, nhưng mà đất đai nhưng một điểm nhiệt độ đều không có. Đây chính là mùa đông đặc tính, nó rõ ràng còn phát ra quang, nhưng là ngươi một dạng lãnh, giống như hắn cùng Phùng Tịnh quan hệ giữa, nói là bạn trai bạn gái, đã sớm càng ngày càng xa. Thôi Ấu Niên cũng biết, dựa vào tài sản của hắn, thật không tính là nghèo. Nhưng mà Phùng Tịnh trong nhà vẫn cảm thấy hắn nghèo, nhất là Phùng Tịnh mẹ, đó chỉ có thể nói một chuyện, có so sánh, Phùng Tịnh mẹ cảm thấy Phùng Tịnh có thể tìm tốt hơn. Hơn nữa còn có thí sinh, Phùng Tịnh đung đưa không chừng, nghe mẹ, căn bản cũng không nghe hắn nói, đoạn này cảm tình, không cách nào tiếp tục, hắn nghĩ vãn hồi cũng sẽ là thất bại. À, còn có một cái phương pháp có thể đền bù, chính là Phùng Tịnh mẹ muốn công ty phần trăm chi 60 tài sản, còn phải chuyển tới nàng danh nghĩa, mà không phải là Phùng Tịnh danh nghĩa, nói là coi như lễ vật đám hỏi. Hắn nếu như cho, mới đồng ý Phùng Tịnh cùng hắn kết hôn. Thôi đi, chính mình cũng là cha sinh nuôi dưỡng ông nội bà nội đau lớn. Hôn nhân đến trình độ như vậy, liền không có ý nghĩa. Nhìn mặt trời, Thôi Ấu Niên tâm ý đã quyết, cúi đầu nhìn điện thoại di động, lại nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn đã điện thoại qua, hay là Phùng Tịnh nhận. Phùng Tịnh chắc chắn sẽ không nói cái gì cho phải nghe, coi như là nói xin lỗi, hắn cũng muốn đánh. Thôi Ấu Niên cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại, điện thoại thông. Thôi Ấu Niên nói thẳng, ngại Thiếu Cẩn gần đây vô cùng bận bịu. Tiếp theo, hắn muốn cho Lý Thiếu Cẩn vào nhà một chuyến. Lý Thiếu Cẩn nghe là Thôi Ấu Niên thanh âm, cười nói, thôi đại ca, ngươi không cần giải thích, ta không việc gì, nhưng mà nếu chị dâu tức giận, ngươi hay là đừng liên lạc với ta. Được rồi, ta bên này cũng có chuyện, chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Nói đi xong, bên kia điện thoại liền cúp. Thôi Ấu Niên, ngoặc kép, hắn hướng về phía điện thoại kêu đôi câu. Lý Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn, nha, tức chết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.